nói nhỏ cho nghe nè, tôi thích cậu từ đó. Chương 14, góc truyện audio.com. Nó ngạc nhiên không nói nên lời. Sao hắn ta lại có thể ở đây được cơ chứ? Anh đến đây từ lúc nào? Nó hỏi, câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô tới nơi này làm gì? Hắn côn chất lừ, trước khi cởi bỏ chiếc mũ lưỡi chai đen sành điệu kia. Hắn mặc một cây đen kín mít hệt giang hồ, để bớt gây sự chú ý đó em mờ. Ưng, thấy nó liền vứt ra. Giờ đây hắn mới thấy mình dại. Con gái bên ngoài đang gào thét ầm trời. Làm gì kệ tôi, anh trả lời trước đi. Nó, cô thích, cô nói trước, hắn cứng đầu cứng cổ. Cô chịu để nó nói sau. Ti di, anh Khánh Sơn hôm nay lắm lời phết nhỉ. Hi hi, Khánh Sơn lạnh lùng lườm rách áo tê dê run lầm cập. Em lỡ lờ. Lời ạ, cách chương.